thân thể hắn đã hồi phục nhanh tới mức độ nào. Từ sau khi mình tới cái thế giới bốn màu kỳ diệu đó, mức độ hồi phục của hắn tăng lên vài lần. Lôi Cương đem tất cả những điều đó quy cho bốn con thần long. Lôi Cương lẩm bẩm, bây giờ nên đi củng cố cương khí trong thân thể trước. Lôi Cương từ trong tĩnh tọa tỉnh lại. Từ sau khi tu luyện được cương khí, sự tự ti của Lôi Cương trước đó biến thành không. Lúc này, Lôi Cương có một chút tự tin, thậm chí là kiêu ngạo. Sau khi hoạt động một lúc ở vách đá, Lôi Cương đột nhiên lại nghĩ tới việc tới kiếm đỉnh môn một chút. Hơn nữa, hắn cũng muốn đi tìm cương kỹ. Chẳng phải hắn đã tu luyện được cương khí hay sao? Sau khi suy nghĩ một lúc, Lôi Cương quyết định ra khỏi nơi này tới kiếm đỉnh môn, thuận tiện tìm đao đồ và tới tàng kiếm các để tìm cương kỹ. Lôi Cương rời khỏi vách núi. Đây là lần đầu tiên, sau 2 năm kể từ lần đi tìm thức ăn tới giờ, Lôi Cương mới rời khỏi đây. Tuy rằng chỉ có 2 năm nhưng bất kể là thực lực hay nội tâm của hắn đều có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tiaudienyi.com. Sau khi xuyên qua rừng, chưa tới nửa canh giờ, Lôi Cương liền đi ra nơi trống trải. Mà lúc này, có rất nhiều đệ tử của kiếm đỉnh môn đang ngồi xếp bằng tu luyện. Đám đệ tử đó đều đạt tới thất tinh kiếm cương quyết tầng thứ nhất, bây giờ đang cố gắng để đạt tới tầng thứ hai. Có thể đạt tới tầng thứ hai thì có thể rời khỏi đây mà đi vào trong 5 ngọn núi để tu luyện. Thấy Lôi Cương từ trong rừng đi ra, có nhiều đệ tử mở mắt nhìn hắn giống như một con quái vật. Lúc này, thân thể Lôi Cương đã cao 6 thước. Thân trên ở trần, mặc một cái quần rách dưới. Cái quần này 2 năm rưỡi trước vốn là quần dài vậy mà bây giờ lại biến thành quần đùi. Thân thể hắn vạm vỡ, mái tóc bù xù dài đến vai nhìn giống như một con dã nhân. Lôi Cương lờ mấy cái ánh mắt đó mà đi về phía 5 ngọn núi. Ánh mắt xa lánh của đám đệ tử trước đây, Lôi Cương vẫn còn nhớ rất rõ. Nhìn con đường bằng phẳng đi lên 5 ngọn núi, Lôi Cương sực nhớ là mình còn không biết đao đồ đang ở ngọn núi nào. Suy nghĩ một chút, Lôi Cương nhớ lại khi đao đồ đưa ích cốc đan cho mình hình như đi lên ngọn núi ở giữa. Trong lúc Lôi Cương đang chuẩn bị đi lên con đường ở giữa, đột nhiên thấy ở trên con đường lớn lên ngọn núi bên trái có một bóng người. Lôi Cương ngẩng đầu nhìn thì thấy đó là 2 thiếu niên. Hơn nữa, trong 2 người đó không ngờ lại có một người quen. Âm Lệ, đúng là gã thiếu niên có khuôn mặt lạnh lùng lúc trước. Lúc này, Âm Lệ cao chừng 5 thước. Gương mặt vẫn lạnh lùng như trước nhưng ánh mắt lại có sự âm độc và lạnh lùng không hợp với tuổi. Cảm nhận được ánh mắt của Lôi Cương, Âm Lệ nhìn về phía hắn. Khi thấy gương mặt trưởng thành của Lôi Cương, 2 mắt của Âm Lệ hơi co lại rồi nói, Lôi Cương. Lôi Cương cười nhạt một tiếng rồi gật đầu, nói, Âm Lệ, đã lâu không gặp. Gã thiếu niên bên cạnh Âm Lệ ngạc nhiên nhìn Lôi Cương, nét mặt có chút khinh thường, cười nói, không ngờ, ngươi vẫn còn chưa từ bỏ ý định. Thế nào, trong 3 năm đã đạt được tới tầng thứ nhất chưa? 2 mắt Âm Lệ có chút lạnh lùng nhưng không nói gì thêm. Chỉ có điều, nhìn thân thể Lôi Cương vạm vỡ như thế kia, ánh mắt của Lôi Cương lại sáng lên. Lôi Cương nhìn về thiếu niên đó, nhìn khuôn mặt y, hắn nhớ ra y đúng là một trong 10 người lúc trước. Lôi Cương nhớ mang máng hình như tên y là Thần Vân. Sau khi Lôi Cương đưa mắt nhìn Thần Vân rồi không thèm để ý tới nữa mà quay sang Âm Lệ nói, Âm Lệ, ngươi đi đâu? Thần Vân thấy Lôi Cương không nhìn mình, 2 mắt nhíu lại mà xuất hiện sự phẫn nộ kèm theo sự độc ác. Âm Lệ thấy Lôi Cương không nhìn Thần Vân, 2 mắt sáng lên rồi nói một cách chậm rãi, ta và Thần Vân đã đạt tới tầng thứ 2, tu luyện được cương khí. Lúc này tới tranh chiến phong, tới tàng kiếm các để tìm kiếm cương kỹ. Lôi Cương sửng sốt, nơi của đao đồ có tên là tranh chiến phong. Ngay lập tức, Lôi Cương cũng gật đầu, nói, ta cũng đang muốn đi lên tranh chiến phong. Cùng đi lên đi. Âm Lệ kinh ngạc nhìn Lôi Cương rồi gật đầu. Thần Vân đứng bên cạnh đùa cợt nói, chẳng lẽ người không biết đệ tử tạm thời không thể lên núi? Hơn nữa, ngươi cũng không phải là đệ tử thì có tư cách gì mà lên tranh chiến phong. Lôi Cương liếc mắt nhìn Thần Vân, nói một cách lạnh lùng, việc đó ngươi không cần phải lo. Trong mắt Thần Vân lóe lên sát khí rồi nói một cách âm trầm, ta chỉ sợ là có người nào đó sẽ bị đuổi xuống núi, thậm chí còn bị đuổi thẳng khỏi núi nữa cơ. Có điều, thời gian 3 năm đã qua, 2 năm rưỡi cũng không còn nhiều lắm. Nói xong, Thần Vân bước đi. Lôi Cương cười nhạt một tiếng rồi nhìn về phía Âm Lệ đang kinh ngạc, nói, đi, Âm Lệ. Âm Lệ đăm chiêu nhìn Lôi Cương một lúc rồi mới gật đầu, đi theo đuôi Thần Vân. Dọc đường đi, bước chân của Thần Vân rất nhanh, dường như muốn tới sớm để làm chuyện gì đó. Còn Âm Lệ và Lôi Cương thì đi bộ một cách chậm rãi. Ngươi, tu luyện thế nào? Ánh mắt của Âm Lệ nhìn chăm chú về phía trước rồi nói. Lôi Cương sửng sốt, hiển nhiên là không ngờ một người lạnh lùng như Âm Lệ lại chủ động nói trước. Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn mới nói, đã đạt tới tầng thứ nhất. Âm Lệ sửng sốt, bước chân hơi chậm lại rồi quay đầu, ánh mắt có sự vui sướng nhìn Lôi Cương, nói, chúc mừng, từ nay về sau, chúng ta là sư huynh đệ đồng môn. Lôi Cương bật cười một tiếng mà lắc lắc đầu, nhưng cũng không nói gì. Trong lòng Lôi Cương có sự tính toán, sau khi chọn được cương ký sẽ tới kiếm cương môn để tìm tiền bối. Ánh mắt của Âm Lệ kinh ngạc nhìn Lôi Cương lắc đầu mà suy tư nhưng cũng không hỏi lại. Cả hai người chậm rãi đi về phía trước. Khi lên tới đỉnh Tranh Chiến Phong, Thần Vân cười lạnh nhìn Lôi Cương, ánh mắt như muốn được xem kịch vui. Mà hai bên đường lớn có hai gã nam tử thanh niên áo xám. Thấy Lôi Cương và Âm Lệ đi lên, hai gã thanh niên mở to mắt nhìn Lôi Cương mà nói, ngươi là một tên đệ tử tạm thời. Chẳng lẽ lúc trước đã quên lời Cương Kiếm Tử sư thúc là không được bước lên một trong năm ngọn núi hay sao? Thần Vân đứng bên nhìn Lôi Cương mà cười lạnh, ánh mắt có chút giễu cợt. Còn Âm Lệ ngẩng đầu, nhìn Thần Vân rồi mở miệng nói, hai vị sư huynh, Lôi Cương đã đạt tới tầng thứ nhất. Gương mặt Thần Vân đang cười lạnh chợt sững lại mà nhìn Lôi Cương như không thể tin nổi. Dường như việc Lôi Cương đạt tới tầng thứ nhất là ngoài sự dự đoán của ai, nhưng ngay lập tức y cười lạnh, đệ tử tạm thời không được lên năm ngọn núi. Cho dù hắn đạt tới tầng thứ nhất thì sao? Cùng lắm thì cũng chỉ có thể xem là đệ tử tạm thời mà thôi. Hai gã thanh niên áo xám nhìn Lôi Cương chằm chằm, ánh mắt có sự kinh ngạc. Gã thanh niên áo xám bên phải nói một cách lạnh lùng, đi xuống. Khóe mắt Lôi Cương giật giật rồi nói, ta đến tìm Đao Đồ. Đồng tử của Âm Lệ và Thần Vân cùng với hai người thanh niên co lại. Trong nửa năm qua, Đao Đồ chọn được cương ký nhị phẩm thiên cấp đã gây ra sự huyên náo trong kiếm đỉnh môn. Thậm chí ngay cả tông chủ thần bí cũng ra gặp Đao Đồ. Thân phận của Đao Đồ trong nháy mắt tăng lên trở thành nhân tài kiệt xuất trong đám đệ tử đời thứ năm. Chẳng đồ sư đệ đâu phải ngươi muốn gặp là có thể gặp. Gã thanh niên áo xám bên cạnh lại quát. Ánh mắt của Lôi Cương có chút tức giận. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm chết sát khí trong lòng mà nói, ngươi có thể nói ta phải cút như thế nào, muốn chết. Trong nháy mắt, người thanh niên đó nổi giận, ánh mắt tràn ngập sát khí, y rút thanh kiếm sau lưng, chém về phía Lôi Cương. Choang! Một tiếng động chói tai vang lên, Âm Lệ cũng rút kiếm của mình, đón lấy kiếm của ời thanh niên rồi nói một cách lạnh lùng, chẳng địch sư huynh. Dù sao thì hắn cũng là đệ tử của kiếm đỉnh môn chúng ta. Ngươi làm như vậy hơi quá đáng. Gã thanh niên tên là Trảm Địch nhìn Âm Lệ, ánh mắt có chút e ngại rồi lại nhìn Lôi Cương, trong mắt đầy sát khí. Sau đó, y hừ lạnh, nói, tiểu tử, lần sau, ta muốn xem ai có thể đỡ cho ngươi. Thần Vân đứng bên thở dài khe khẽ, gương mặt có chút nuối tiếc, trừng mắt nhìn Âm Lệ sư huynh. Tuy rằng hắn đạt được tới tầng thứ nhất nhưng chỉ sợ vẫn chưa thể coi là đệ tử của kiếm đỉnh môn chúng ta. Âm Lệ nhìn Thần Vân, ánh mắt lóe lên một tia sáng nhưng cũng không nói gì. Thần Vân nói cũng đúng, tuy rằng Lôi Cương đã đạt tới tầng thứ nhất nhưng vẫn chưa thể xem là đệ tử của kiếm đỉnh môn. Mà cả bốn người cũng không để ý. Hai nắm tay của Lôi Cương đã nắm chặt, ánh mắt lóe lên sát khí và sự tức giận. A, Lôi Cương! Sao ngươi lại tới đây? Đúng lúc này, từ phía trước chợt vang lên một tiếng kêu kinh ngạc. Rồi ngay lập tức, một bóng người xuất hiện bên cạnh năm người. Cái bóng đó đúng là Đao Đồ đã bế quan trong nửa năm qua. Đao Đồ nắm lấy Lôi Cương, cười nói,

Sau khi nhìn lão nhân một cái rồi đi vào trong phòng có chữ vô. Còn Âm Lệ và Thần Vân cũng đều đi vào trong căn phòng của mình. Sau khi Lôi Cương mở cửa đi vào trong căn phòng có chữ vô, hai mắt lão nhân đang nhắm chợt mở ra rồi lẩm bẩm, thể chất thuộc tính kim hiếm thấy cùng với thể chất hết sức bình thường. Sau khi Lôi Cương đi vào trong căn phòng có chữ vô, hắn sững sờ khi nhìn thấy những quả cầu lơ lửng trong không trung. Sau đó, hắn nhanh chóng tìm kiếm cương kỹ thuộc về mình. Sau nửa ngày, Lôi Cương phát hiện có một quả cầu, cương kỹ bên trong vô cùng hỗn độn, có rất nhiều loại. Tuy nhiên phía sau mỗi cái tên đều có một chữ nhất và chữ hoàng. Điều đó khiến cho Lôi Cương hơi thất vọng. Tuy rằng không biết cương kỹ phân chia như thế nào nhưng nhìn chữ nhất, Lôi Cương cảm thấy nó không phải là thứ cương kỹ cao cấp. Đột nhiên, ánh mắt Lôi Cương sáng ngời khi nhìn thấy một quả cầu đang trôi nổi trong một góc, mà cương kỹ bên trong lại thu hút ánh mắt của hắn. Khai thiên 81 thức. Lôi Cương đi tới bên quả cầu, vươn tay phải muốn nắm lấy nó. Bên trong quang cầu chợt có tiếng động rồi thân mình Lôi Cương run lên. Cương kỹ bên trong quả cầu không ngờ lại hóa thành vô số văn tự theo tay phải chui vào trong đầu hắn. Rồi sau đó, cương kỹ bên trong quả cầu không ngờ cũng biến mất. Trong lòng Lôi Cương hơi run lên, rồi lập tức nhắm mắt, cảm nhận cương kỹ trong đầu. Uy lực của Khải Thiên lấy lực lượng làm chính, cương khí làm phụ đạt được tới việc khai thiên tích địa. Trong đầu Lôi Cương hiện lên những lời đó. Thân mình hắn run nhẹ một cái nhưng rồi ngay lập tức, ánh mắt trở nên thất vọng. Lôi Cương phát hiện ra khai thiên 81 thức cơ bản chỉ có 9 thức. Chẳng lẽ lại là bản thiếu? Lôi Cương nghĩ đến đây liền thất vọng rồi đi ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, rời đi lúc này, Âm Lệ và Thần Vân vẫn chưa đi ra. Lôi Cương nhìn lão nhân đang ngồi, sau khi suy nghĩ một lúc rồi tới trước mặt lão nhân mà hỏi, tiền bối, tại sao khai thiên 81 thức lại chỉ có 9 thức? Ngươi lấy được khai thiên 81 thức? Âm thanh của lão nhân đột ngột vang lên, trong lời nói không ngờ có một chút kinh ngạc. Xuyên qua mái tóc đang che khuôn mặt của lão nhân là ánh mắt không giấu được sự khiếp sợ. Vâng, nhưng chỉ có 9 thức. Lôi Cương thở dài nói. Lão nhân cũng không trả lời, chỉ thấy trong mắt lóe lên ánh sáng mà không biết đang nghĩ gì. Lúc này, Âm Lệ và Thần Vân lần lượt đi ra. Âm Lệ kinh ngạc nhìn Lôi Cương rồi lập tức nhìn về phía lão nhân. Còn Thần Vân thì cất tiếng cười khinh thường. Tất cả ra ngoài đi. Phải tránh tham quá lại không thể nhai nổi. Cương kỹ quý báu không phải ở cấp bậc mà là dựa vào sự tu luyện và lĩnh ngộ của bản thân. Uy lực của nó thường là dựa vào tài năng mà thể hiện ra. Lão nhân nói một cách thản nhiên. Sau đó, cánh cửa đại môn từ từ mở ra. Âm Lệ và Thần Vân hơi cúi đầu vái chào lão nhân rồi đi ra khỏi cửa. Còn Lôi Cương sau khi nhìn lão nhân rồi đi ra ngoài. Từ khi sáng lập tông môn đến nay, những người có được khai thiên cũng chỉ là người bình thường. Đây là tại sao? Thấy cả ba người đi ra khỏi cửa, sắc mặt của Cương Sâm Tử và Cương Minh Tử cùng xuất hiện sự vui vẻ nhìn đệ tử cưng của mình mà nói, chọn được cương kỹ gì? Sư Tôn, là nhị phẩm hoàng cấp hành hỏa kiếm. Nét mặt Thần Vân có chút vui mừng. Sắc mặt Cương Minh Tử cũng hơi vui mừng, gật gật đầu. Còn Cương Sâm Tử thì nhìn Âm Lệ nhưng vẫn không nói gì. Nhị phẩm địa cấp kim hành trảm. Âm Lệ thấp giọng nói. Kim hệ. Cả Cương Sâm Tử và Cương Minh Tử cùng chấn động. Ánh mắt của Cương Sâm Tử vô cùng mừng rỡ. Thân mình y cũng phải run rẩy. Điều đó khiến cho sự mừng rỡ của Thần Vân biến mất. Ánh mắt có chút ghen tị nhìn Âm Lệ. Mà sự vui sướng trong mắt Cương Minh Tử mất đi một chút. Thay vào đó là sự khiếp sợ. Kim hệ được công nhận là có lực công kích mạnh nhất trong các hệ. Lôi Cương. Ngươi sao? Chọn được cái gì? Đao Đồ sau khi nhìn Âm Lệ rồi đi tới trước mặt Lôi Cương mà hỏi. Lôi Cương vẫn cười cười không nói gì. Xì. Hắn đi vào cửa có chữ vô thì có thể lựa chọn được cương kỹ gì tốt. Thần Vân đứng bên khẽ cười nói. Cương Sâm Tử và Cương Minh Tử cùng nhìn về phía Lôi Cương. Ánh mắt có một chút khinh thường và khó tin. Hiển nhiên, việc Lôi cương lấy ra cái lệnh bài màu tím khiến cho hai người không thể tin được. Trong kiếm đỉnh môn, lệnh bài màu tím tượng trưng cho thân phận trưởng lão, đứng trên cả năm vị phong chủ. Không biết tên tiểu tử này nhận được sự ưu ái của vị trưởng lão nào trong số ba vị trưởng lão. Được rồi, Vân Nhi, cùng vi sư trở về, nghiên cứu cương kỵ cho thật tốt. Cương Minh Tử dường như không muốn để cho Thần Vân tiếp tục châm chọc Lôi Cương nên vội vàng nói. Thần Vân gật đầu, ánh mắt đùa cợt nhìn Lôi Cương rồi sau đó chậm rãi đi theo Cương Minh Tử. Ngay lập tức, Cương Sâm Tử cũng dẫn Âm Lệ rời đi, để lại Đao Đồ và Lôi Cương đứng đó. Lôi Cương, cái lệnh bài kia ngươi có ở đâu? Hơn nữa, ngươi vào phòng có chữ vô tìm được thứ cương kỹ nào? Sau khi thấy bốn người đi khỏi, Đao Đồ nhanh chóng kéo Lôi Cương cao hơn mình cả cái đầu lại gần rồi cười nói. Lôi Cương nở nụ cười ôn hòa, ánh mắt có chút cảm động. Ở kiếm đỉnh môn có lẽ chỉ có một mình Đao Đồ có thể tính là bằng hữu của hắn. Chẳng biết tại sao, Lôi Cương lại nhớ tới Âm Lệ, nhớ tới việc y đỡ một kiếm cho mình. Không biết y coi mình là gì. Bất chợt, Lôi Cương khẽ cười, nói, đó là một vị tiền bối cho ta. Tiền bối, ánh mắt của Đao Đồ có chút kinh ngạc. Sau khi nghe hai vị sư thúc nói, Đao Đồ thầm đoán cái lệnh bài đó rất có thể là lệnh bài của một vị trưởng lão trong kiếm đỉnh môn. Mặc kệ Đao Đồ đang trầm tư, Lôi Cương thở dài rồi nói một cách chậm rãi, Đao Đồ, ta đã định hôm nay xuống núi. Trước khi Lôi Cương lên núi đã từng có tính toán này. Dù sao thì ước định với ca ca Lôi Ma của hắn là 200 năm. Trước đó mình có thể đi du ngoạn. Trước đó tới kiếm cương môn rồi 200 năm sau tới kiếm đỉnh môn chờ ca ca. Đó chính là suy nghĩ của Lôi Cương. Xuống núi. Lôi Cương, chẳng phải ngươi đã đạt tới tầng thứ nhất hay sao? Như thế có thể ở kiếm đỉnh môn tu luyện. Đao Đồ nghe thấy Lôi Cương định xuống núi mà biến sắc, có chút lo lắng nói. Đao Đồ tu luyện ở kiếm đỉnh môn thì người mà thực tâm nhất đối với y cũng chỉ có một mình Lôi Cương. Lôi Cương lắc đầu, thở dài nói. Đao Đồ, người cho ta cái lệnh bài này là một vị tiền bối của kiếm cương môn. Hôm nay rời khỏi đây, ta muốn tới kiếm cương môn để tìm vị tiền bối đó. Kiếm cương môn. Ánh mắt của Đao Đồ có một sự kinh ngạc rồi ngay lập tức khuôn mặt gã đầy sự khiếp sợ mà nói, môn phái đệ nhất ở Kiếm Châu, Kiếm Cương Môn. Đồng tử trong mắt Lôi Cương co lại, đệ nhất môn phái của Kiếm Châu. Trước khi đi bái sư, Lôi Cương đi lại nửa năm trên Kiếm Châu nên cái tên Kiếm Cương Môn giống như sấm đánh bên tai. Đó được coi là một trong thất đại môn phái của Trung Su giới. Bây giờ nghe Đao Đồ nói, hắn mới sự nhớ ra. Đao Đồ tươi cười rồi thở dài nói, không ngờ ngươi lại có thể may mắn như vậy. Xem ra ở lại kiếm đỉnh môn không bằng tới kiếm cương môn. Lôi Cương nhìn vào đôi mắt của Đao Đồ rồi nói một cách nghiêm túc, cho dù như thế nào thì ngươi cũng là bằng hữu của ta. Suốt đời suốt kiếp vẫn là bằng hữu. Đao Đồ cảm nhận ánh mắt nghiêm túc của Lôi Cương rồi gật đầu thật mạnh, nói, Lôi Cương, ngươi cũng là một vị bằng hữu của Đao Đồ ta. Cả hai thiếu niên đứng nhìn nhau, ánh mắt chan chứa tình cảm. Lôi Cương rời đi, rời khỏi kiếm đỉnh môn. Sau 2 năm 7 tháng, Lôi Cương lại rời khỏi nơi đây. Không phải bị đuổi đi mà tự mình bỏ đi. Nhìn bóng hình cao lần dần khuất, Đao Đồ thở dài. Mất đi một vị bằng hữu duy nhất ở kiếm đỉnh môn, chẳng biết tại sao. Đao Đồ có dự cảm rằng lần này Lôi Cương rời đi, ngày khác gặp lại sẽ rất khác.